hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 630. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộng Yến Mi thương lượng với Cung Dận. Có nên đưa con bé đến nhà họ Cung không? Tôi nghe nói, khu biệt thự Long Thần đều bị paparazzi và fan vây quanh. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Cung Dận sao có thể không biết Mộng Yến Mi đang nghĩ cái gì? Ngoài mặt là quan tâm Vân Giai Kỳ, thực ra cùng lắm chỉ là quan tâm đến đứa bé trong bụng cô mà thôi. Cung Dận nói, nếu có cơ hội, đưa con bé đến nhà họ Cung cũng tốt. Quan trọng là không có cơ hội này. Mộng Yến Mi không biết rằng cửa khu biệt thự Long Thần bị vây quanh mấy trăm phóng viên và hơn 1000 fan. Đám đông quy mô lớn như vậy, gọi cảnh sát cũng vô dụng. Khi cảnh sát đến, họ đã bắt một số thành viên fan cấp cao. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn bị bắt, một vài fan rời đồn cảnh sát. Những người hâm mộ này lại tập trung ở cửa và không thể đuổi họ đi. Cảnh sát cũng đã từ bỏ. Đó là một sự lãng phí lực lượng cảnh sát. Thêm vào đó, những người hâm mộ này không làm ra những điều cực đoan nên họ không có quyền thực thi pháp luật. Vân Giai Kỳ mấy ngày nay cũng không đến bệnh viện được. Cung Bắc có chút nôn nóng bất an. Cậu bé không biết chuyện gì đã xảy ra ở thế giới bên ngoài. Cậu bé vẫn phải nằm trong phòng cách ly, bị cô lập, cho nên không biết Vân Giai Kỳ bây giờ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Cậu bé vẫn luôn hỏi Mộng Yến Mi về Vân Giai Kỳ. Hỏi đã nhiều ngày như vậy mà tại sao mẹ vẫn không đến thăm cậu bé? Mộng Yến Mi vốn không biết nên giải thích thế nào với cậu bé. Đành phải gọi điện thoại video cho Vân Giai Kỳ. Cuộc gọi video mới kết nối. Mộng Yến Mi có thể nhìn thấy Vân Giai Kỳ ngay cả mắt thường cũng có thể thấy cô gầy đi không ít. Mấy ngày nay, nàng rõ ràng là không được nghỉ ngơi tốt. Sắc mặt có chút tiều tụy trắng bệch. Trong video, Vân Giai Kỳ lấy cớ với Cung Bắc rằng mấy ngày nay có việc rất bận, cho nên không có cách nào đến bệnh viện thăm Cung Bắc. Trong điện thoại, Vân Giai Kỳ có an ủi vài câu. Lúc này Cung Bắc mới an tâm. Mộng Yến Mi không thể trơ mắt ngồi yên. Bà ta đã đích thân đến nhà họ Bạc. Trong phòng khách, Vân Ngọc Hân cũng có ở đây. Dáng vẻ Mộng Yến Mi đang rất nóng nảy, làm cho Bạc Ngạn Thiên có chút kinh ngạc. Yến Mi, cháu đang làm gì vậy? Giọng điệu của ông ta không được tốt lắm. Ngày hôm đó, Cung Chiến đuổi Bạc Ngạn Thiên và Vân Ngọc Hân ra khỏi bệnh viện, nhưng lại chọc giận ông cụ này. Đối với hậu bối Cung Chiến này, Bạc Ngạn Thiên vẫn luôn yêu thương chăm sóc. Nhưng mà hôm đó, ông ta thấy thằng nhóc này lại vì một người ngoài như Vân Giai Kỳ mà ra lệnh đuổi ông ta như khách. Hơn nữa ông ta cũng thấy sắc mặt của Mộng Yến Mi cũng không được tốt. Cụ ông, cháu có chuyện muốn thương lượng với bác. Cái gì vậy? Chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Lên phòng sách trên lầu, Mộng Yến Mi minh biểu lộ ra là cố ý muốn tránh Vân Ngọc Hân. Bạc Ngạn Thiên không nói gì. Đi lên lầu, Mộng Yến Mi theo sát ông ta vào phòng sách. Cửa phòng vừa đóng lại, Bạc Ngạn Thiên còn chưa kịp ngồi xuống, Mộng Yến Mi liền lo lắng hỏi, Vân Ngọc Hân mang thai sao? Bạc Ngạn Thiên nói, sao cháu lại đột nhiên hỏi chuyện này? Cách chương.